từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 826, ma đồng cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dã hành quỷ tộc, bọn họ là một cái cực kỳ đặc thù chủng tộc, trời sinh chính là linh thể, có người nói bọn họ linh lực trưởng thành phi thường khủng bố. Mà linh lực làm bản thể là tối trọng yếu thuộc tính, ở trên mặt này có ưu thế liền ý nghĩa dã hành quỷ tộc vốn có tu luyện nhất gặp may mắn ưu thế. Bởi không có nhục thân, bọn họ cùng đi săn giết chủng tộc khác chiếm giữ nhục thân. Cũng vì vậy, ban ngày dã hành quỷ tộc căn bản là không có cách nhận rõ, trên lý thuyết nói, người gặp phải bất kỳ chủng tộc nào cũng có thể ban đêm được quỷ tộc. Vậy tại sao bọn họ hết lần này tới lần khác thích liệp sát nhân tộc? Lục thần không hiểu hỏi, nhân tộc bị cho rằng là nhỏ yếu nhất chủng tộc, thế nhưng thượng thiên dường như cũng cảm giác được như vậy đối với một chủng tộc quá không công bằng, cho nên ở các tộc thẩm mỹ chung cực kỳ kỳ lạ đều cho rằng nhân tộc ngoại hình là hoàn mỹ nhất. Lạc Giao dường như đang nói gì buồn cười sự tình. Dã hành quỷ tộc dâm tà, có một bộ túi da tốt câu dẫn những cái này háo sắc ải nhân gì gì đó, rất dễ dàng đắc thủ. Thực lực yếu, dáng dấp đẹp có ích lợi gì? Nhân tộc chiếm một cái vô dụng nhất ưu điểm. Hơn nữa, nhân tộc ở chủng tộc khác xem ra trừ phi cái loại này cao cấp cường giả, bằng không bình thường nhân tộc đều là rác rưởi, cái này cũng thuận tiện dã hành quỷ tộc che giấu mình. Lục thần khẽ nhíu mày. Vậy như thế nào nhận bọn họ? Rất khó phân biệt, nếu như nói cưng có cái gì kỹ xảo, như vậy nếu như ngươi gặp phải cái gì khác phái, mặc kệ là chủng tộc gì, luôn là muốn câu dẫn ngươi, ngươi có thể suy tính một chút đối phương là không phải dã hành quỷ tộc. Lục thần cao mày nói, đây chẳng phải là nói, ở Bạch Sư Quốc không cần nhớ có cái gì diễm ngộ. Diễm ngộ, Lạc Giao trắng Lục thần liếc mắt, ngươi còn muốn có diễm ngộ, ngươi cái này đầu gỗ vướng mắc coi như diễm ngộ thả ở trước mặt ngươi, ngươi cũng nắm chặt không được. Đi, người không phải muốn đi ma đồng đại hạp cốc nha, còn muốn hai ngày mới có thể đến. Cách vài cái trấn nhỏ, Lục thần thứ nhất liền vọt vào thương điếm, hỏi cụ hiện cuốn tình huống. Quảng cáo, tiểu tử loài người, hiện tại ngoại trừ linh mạch mò chuyện, cụ hiện quyền đã sớm đoạn hàng, mỗi bên ra đều che ở trong túi, nơi nào còn có chỗ nào bán a hát. Ải nhân lão bản nói rằng. Lục thần buồn bực không thôi, hiện tại chỉ có đông nhạc nước linh mạch mỏ lọt vào tập kích, thế nhưng từng cái quốc gia đã sống yên ổn, nghĩ đến ngày gian nguy, hạn chế cụ hiện cuốn sinh ý, các phe phái thế lực cũng là như vậy, đem túi tiền che quá chặt chẽ. Quên đi, xem ra trong thời gian ngắn rất khó lấy được cụ hiện cuốn. Lão bản, ngươi nơi này có ma đồng tung lũng bản đồ sao? Ma đồng tung lũng, ngươi muốn đi đâu? Chỗ kia gần nhất có thể không phải Thái Bình. Lục thần lập tức cảnh giác, nơi đó làm sao vậy? Lão bản vẫn là lấy ra một tờ điện tử bản đồ. 20 linh thạch, ma đồng tung lũng vẫn có cường đại ma thú ở lại, cái này vốn là không phải cái gì sự tình hiếm lạ, dù sao ma đồng tung lũng tung hoành nghìn dặm, hơn nữa trước đây nó hầu như đều chỉ ở trong hạp cốc dài đất hoạt động, muốn gặp được nó cũng không dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá gần nhất tên kia dường như đặc biệt sinh động, từ trong vòng 2 tháng phát sinh thương đội bị tập kích sự kiện đến xem, phạm vi hoạt động của nó cơ nhiên hoành khóa toàn bộ ma đồng tung lũng, nó dường như trở nên có chút không an phận. Lần trước còn có người nói, nó dường như tiến hóa thành cửu truyền. Cái này còn không là then chốt, mấu chốt là còn có người nói, trong hạp cốc còn có một cái kinh khủng hơn tên, trước đó vài ngày, ban ngày, trong hạp cốc che khuất bầu trời, một đạo lớn vô cùng hắc ảnh một thân mà qua, ai cũng không biết đó là vật gì, nó có ở nhà hay không trong hạp cốc. Nói chung, người muốn đi thung lũng tốt nhất mua nữa một cái này. Nói, lão bản lấy ra một viên thủy tinh châu từ. Đây là cái gì? Dạ Minh Châu, buổi tối có thể chiếu sáng, có người nói cửu truyền tên kia không thích ánh sáng, nói không chừng có thể cứu ngươi một mạng, 180 linh thạch toàn trấn giá thấp nhất. Cộng thêm bản đồ tổng cộng 20, thành giao, Lục thần một búng máu kém chút phun ra ngoài, tổng giá trị 200, bị hắn chém tới 20, lão bản lại còn đáp ứng nhanh như vậy, có vẻ như chính mình lại bị giết. Trước khi đi, lão bản vẫn không quên nhắc nhở một câu. Nữ nhân của ngươi nếu coi trọng, nữ nhân của ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, để mắt tới người của nàng nhất định không phải ít nhất là dã hành quỷ tộc. Lục thần nhìn thoáng qua hết nhìn đông tới nhìn tây Lạc Giao, người này cơ nhiên cũng không giải thích một cái. Từ thương điếm đi ra, hai người thẳng đến thung lũng phương hướng. Ở thung lũng nhập khẩu, nơi đây tụ tập đại lượng nhân mã, thương đội, Bạch Sư Quốc quân đội, lữ nhân, các loại chủng tộc sợ rằng có mấy vạn người, thậm chí đã hình thành một cái lâm thời đại hình doanh địa. Lục thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc, phía trước đi ngang qua trấn nhỏ cũng không thấy nhiều người như vậy, nhưng nơi này lại tụ tập nhiều người như vậy. Hổ Vương Thành 500 người xe thấp nhất 5 sao tô lên xe. kín người đi liền, còn có 4 ngày đêm trăng tròn, dành thời gian nữa à, 200 người quỹ đạo Bạch Sư Quân, hướng lửa cháy lan ra đồng cỏ thành phương hướng, tìm Bạch Sư Quân tránh quỹ quân kết bạn đồng hành, trong vòng 3 ngày đi trước lửa cháy lan ra đồng cỏ thành, có người đồng hành tốc độ. Có hay không tán nhân cao thủ thương đội giá cao cam kết cao thủ hộ tống, tam tinh tu trở lên tới, còn có 200 cái vị trí, linh thạch thanh toán, thù lao tự mình tiến tới xem. Nơi đây cùng trấn Nam Thành những địa phương kia ủy thác nhiệm vụ bất đồng, rất nhiều người kỳ thực cũng chỉ là tổ đội chạy đi, đây là không có thù lao. Chỉ có thương đội biết xài tiền thuê làm bảo tiêu. Hơn nữa Lục Thần chú ý tới, những thứ này chiêu mộ người giúp yêu cầu cũng rất cao, trực tiếp tu khởi bước đội ngũ ít nhất cũng phải 500 người, đại hình đội ngũ thậm chí có thể lên ngàn người. Đối với chiếu một cái mới mua bản đồ, mục đích của bọn họ cũng không phải là quá xa, 2-3 ngày lộ trình cơ hồ không có xa hơn. Quảng cáo, Lục Thần thôi chắc những người này không có khả năng chỉ đi phụ cận mấy tòa thành thị, có thể là phân đoạn đi tới, lúc trước hướng người kế tiếp nhiều địa phương, sau đó sẽ tiếp tục chạy đi. Chỉ là có một chút Lục Thần có chút không rõ, bọn họ tựa hồ cũng muốn đuổi ở đêm trăng tròn đến mục đích thoạt nhìn rất gấp dáng vẻ. Đêm trăng tròn làm sao vậy? Lục Thần kỳ quái hỏi Lạc Giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma đồng cốc đêm trăng tròn, ma đồng mở yêu ma hiện. Lạc Giao nói rằng, người ngay cả điều này cũng không biết còn dám tới ma đồng cốc. Là phía trước ải nhân lão bản nói con kia ma thú sao? Không phải, Lạc Giao đối với những kiến thức này rõ như lòng bàn tay. Lão bản nói chắc là ở tại trong hạp cốc ma thú thất tướng một trong, bát mục tranh, nếu như lão bản nói là sự thật nó tiến hóa đến cửu truyền, mở cuối cùng một đạo thiên mục đó chính là cửu nhãn quỷ tranh, vật kia cũng không phải là dễ trêu. Còn như yêu ma hiện ta cũng không biết cụ thể là cái gì. Bất quá ta nghe qua một cái truyền thuyết, đã từng 500.000 Bạch Sư Quốc đại quân, ỷ vào binh cường mã tráng, đêm trăng tròn ở ma đồng cốc chạy đi hành quân, nhưng ngày thứ hai, mọi người ở ma đồng cốc phát hiện bạch cốt lui lui. 50 vạn đại quân, trong đó đủ cao tinh đế tu, không một người may mắn tránh khỏi. Lục Thần không khỏi nhíu mày, đêm trăng tròn ma đồng cốc có điểm khủng bố a, nhưng mà phải chết là, Lục Thần mục đích chính là triệt để thăm dò ma đồng cốc, nếu như không kiến thức đêm trăng tròn ma đồng cốc vậy không thể nói rõ là triệt để thăm dò, không làm được liền muốn bỏ qua cái gì tin tức trọng yếu. Đột nhiên, Lục Thần ý vị thâm trường nhìn Lạc Giao. Khái khái, cái kia, ngươi có phải hay không nói qua, trong vòng 2 tháng, bảo hộ an toàn của ta kia mà. Giao đế đột nhiên căng thẳng trong lòng, làm sao cảm giác mình dường như chúng bẫy dập gì. Cách chương.